Tiêu Cáp biết Sở Vân Khinh suy nghĩ cho mình, đợi mấy người dân trại lên, liền vẫy tay cho lui xuống. Hình như hắn không để ý chuyện này lắm, vẫn hăng hái nói với Vân Tần. Sở tỷ tỷ rất lợi hại, không chỉ có y thuật giỏi mà còn đánh đàn, gọi được cái chép đến. Mẫu phi có muốn nghe không? Trên mặt Vân Tần đang nở nụ cười dịu dàng, nhưng khi nghe được nửa câu cuối của Tiêu Cáp, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, ánh mắt nàng trở nên phức tạp, nhìn Sở Vân Khinh có chút phòng bị. Biến cố như vậy dĩ nhiên lọt vào mắt Tiêu Cáp và Sở Vân Khinh. Tiêu Cáp nhướng mày. Mẫu phi, người sao vậy? Vân Tần chợt đứng dậy, không còn sự dịu dàng mà thay vào đó có chút nôn nóng. Liên y không ngại nói cho quận chúa, 12 năm trước ta vào cung cũng bởi tài đánh đàn được hoàng thượng coi trọng nên được nâng vị. Hiện tại Lan Phi được sủng ái cũng bởi tài đánh đàn được hoàng đế phong phi. Trong thời gian này có rất nhiều nữ nhân hậu cung dùng cách đó giành được tâm ý của hoàng thượng. Mặc dù người ngoài không biết, nhưng chính bản thân ta lại rõ hơn ai hết. Tài đánh đàn giúp người cũng có thể hại người. Hôm nay có vinh hòa phú quý, ngày mai sẽ là tính mạng treo lơ lửng. Vân Tần hình như ý thức được mình hơi luống cuống, hít sâu một hơi rồi chớp mắt, chậm rãi nói. Vân Nghệ cùng yên bình 8 năm, mặc dù ta và Cấp Nhi kham khổ, nhưng cũng an vui. Nếu quận chúa đàn lại là nhi nữ quý tộc, chắc hẳn có ý tứ riêng. Vậy sau này chuyện của Cấp Nhi, không cần quận chúa phải lao tâm nữa. Tiêu Cáp nghe lời này có chút luống cuống, hắn nhìn Sở Vân Khinh rồi lại nhìn mẫu phi mình, trong mắt sinh đệ. Mẫu phi, người nói cái gì vậy? Vân Tần nhìn Tiêu Cáp một cách nặng nề, cúi đầu ôm hắn vào ngực. Mẫu phi biết con hiểu chuyện, nhưng mẫu phi chỉ cần con khỏe mạnh, không cầu phú quý. Từ nay về sau, đừng đi trêu chọc người bên ngoài, được hay không? Miệng Tiêu Cáp không thể nói, quay đầu nhìn Sở Vân Khinh muốn nói lại thôi. Sở Vân Khinh cười. Nương nương lo lắng quá rồi, Vân Khinh tuyệt đối không phải giống nương nương nghĩ. Hậu cung phi tần của hoàng thượng đông đảo, Vân Khinh tự nhận không dám so sánh cùng các vị nương nương, cũng không thể lọt vào mắt hoàng thượng. Về phần tài đánh đàn, chỉ là Lục Điện Hạ thuận miệng nói bậy như vậy thôi. Tiêu Cáp nghe Sở Vân Khinh nói, trong lòng khẽ động, thốt lên. Mẫu phi, Sở tỷ tỷ và Tam ca lưỡng tình tương duyệt, không phải như người nghĩ. Sở Vân Khinh kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiêu Cáp, trong miệng lại không nói ra lời phủ định nào. Hình như Vân Tần cũng chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một hồi, vẻ mặt hơi áy náy, nàng phúc thân thi lễ. Thật xin lỗi quận chúa, nhiều năm như vậy do Điên Y quá nhạy cảm. Sở Vân Khinh lắc đầu. Nương nương mới vừa nói tài đánh đàn có thể giúp người cũng có thể hại người là có ý gì? Vân Tần thở dài. Hoàng thượng vô cùng yêu quý nữ tử có tài đánh đàn, nếu đàn hay tất nhiên sẽ được thánh sủng. Thế nhưng hắn cũng có cấm kỵ, chỉ cần một lần sơ ý chính là chết cũng không toàn thây. Năm đó, Liên Y vốn được thánh sủng, biết hoàng thượng thích nghe đàn nên tìm rất nhiều khúc đàn cho hắn nghe. Ngày đó, ta tìm được một cuốn cầm phổ thượng cổ trong thư phòng của người. Bên cạnh hoàng thượng rất hiếm xuất hiện món đồ này. Ta cho rằng hoàng thượng sẽ vô cùng thích, nhưng chính cầm phổ đó đã khiến cả đời này của Liên Y phải cô độc. Lời nói của Vân Tần lưu lại trong đầu Sở Vân Khinh, sắc mặt bi thương của nàng ấy đã khiến nàng xúc động. Sở Vân Khinh tin rằng cầm phổ đó nhất định có lai lịch, chỉ tiếc bây giờ Vân Tần không biết tung tích của nó. Trong mắt Sở Vân Khinh chợt lóe ánh sáng lạnh, trực tiếp đi thẳng Hoàng Văn Trai. Lúc này trời vẫn sáng, Sở Vân Khinh mang theo Xuân Đào đi tới Hoàng Văn Trai. Xuân Đào thấy Sở Vân Khinh tìm từng căn phòng, mỗi lần đi vào chỉ xem qua loa rồi rời đi, nàng dâng lên nghi vấn. Quận chúa, ngài muốn tìm gì? Nô tỳ tìm giúp ngài. Sở Vân Khinh trầm ngâm. Một cuốn cổ khúc, Hoàng Văn Trai lưu giữ nhiều nhất. Mặc dù Hoàng Văn Trai trong Cẩm Tú Điện vốn dĩ do mấy sân tạo thành tàn thư cát, Sở Vân Khinh đi 5 phòng rồi nhưng vẫn không tìm được cầm phổ có tên là Nguyệt Linh Khúc trong lời của Vân Tần. Sở Vân Khinh đi ra viện khác, xoay người bước vào trong nhưng bị Xuân Đào ngăn cản. Quận chúa, bên trong là cấm địa hoàng cung, không thể vào được. Sở Vân Khinh nhướng mày. Cấm địa? Nơi này không phải tàn thư cát sao? Xuân Đào nhìn xung quanh một chút, cách đó không xa, quả nhiên có một tiểu thái giám đang nhìn, giống như làm nhiệm vụ bình thường. Nàng kéo Sở Vân Khinh vào một góc. Nơi này chia làm hai phần, ngoại viện thì các quý nhân trong cung đều có thể ra vào, còn bên trong, ngoại trừ hoàng thượng thì bất luận kẻ nào cũng không vào được, đã niêm phong 7-8 năm rồi. Trong lòng Sở Vân Khinh sinh nghi, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của Xuân Đào, nàng cũng không thể làm gì khác là lui qua một bên. Được rồi, đã như vậy thì không tìm nữa. Xuân Đào gật đầu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, nếu chỉ đơn giản nói về kỳ nghệ, vì sao câu đầu tiên của Lệ Phi lại là không muốn nàng ở trong cung? Thậm chí nàng còn nhớ hôm đó lần đầu tiên nàng đánh đàn cho Lệ Phi nghe, đúng lúc gặp phải hoàng thượng giá lâm Lạc Hà cung, khi đó nàng ấy đã nhạy bén giấu giếm cho nàng, còn diễn trò lừa gạt hoàng thượng. Huyền cơ trong đó Sở Vân Khinh cảm thấy rất có liên quan tới mình. Đêm lạnh như nước, cả hoàng cung đại tần ngoại trừ đội thị vệ đang dò xét thì không xuất hiện tiếng động nào khác. Trong màn đêm, một bóng đen chợt lóe biến mất sâu trong cấm uyển của Hoàng Văn Trai. Sâu xa bên trong, dường như có điều gì đó hấp dẫn Sở Vân Khinh, nàng cảm thấy chắc chắn sẽ tìm được cầm phủ. Bên trong cấm uyển, chỉ có bốn thái giám trông chừng, Sở Vân Khinh bung thuốc mê, cả viện như nằm trong tay. Nàng bắt đầu tìm từ trái sang phải theo thói quen, hình như có người quét dọn thường xuyên nên sách được sắp xếp hết sức chỉnh tề. Sở Vân Khinh không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lúc rảnh rỗi hoàng đế đều tới nơi này? Cả cấm uyển có một gian sảnh chính, ba gian thiên thính. Nàng tìm hai gian thiên thính cũng không thu hoạch gì nên trực tiếp tới chính sảnh. Phòng đó được bố trí cực kỳ tao nhã, chỉ có một giá sách, bày vài cuốn điển tích. Sở Vân Khinh cao mày, phòng lớn như vậy chỉ bày biện mấy cuốn sách. Bước tới càng gần, hy vọng trong lòng Sở Vân Khinh lại càng đến. Nàng thắp một cây nến, lông mày vừa nâng lập tức trụ xuống. Cổ tộc bản kỹ và đạo pháp trường sinh lọt vào tầm mắt, vốn dĩ chẳng liên quan gì tới cuốn sách cần tìm. Trong lòng nàng nổi giận, thuận tay cầm cuốn cổ tộc bản kỹ. Cầm phổ không rớt ra như trong tưởng tượng của nàng. Sở Vân Khinh thở dài, hết sức thất vọng. Bỗng nhiên, đồng mày đang rũ xuống của Sở Vân Khinh chợt nhăn lại, ánh mắt sắc bén rơi vào trang sách cổ, hiện ra nét mực đậm nổi bật một dòng chữ giữa đoạn dài. Mắt đỏ dị người, linh tộc chi nữ. Trong lòng Sở Vân Khinh chấn động, đang muốn mở ra xem rõ ràng thì phát hiện sau song cửa xuất hiện một bóng đen. Nàng cả kinh, vội vàng thổi tắt nến. Bóng đen ngoài cửa sổ chớp mắt, cách giấy dán cửa sổ mỏng manh, trực giác của Sở Vân Khinh cảm thấy có ánh mắt trầm trầm đang rơi trên người mình. Nàng chau mày, trên dưới toàn thân ngập tràn khó hiểu, hiếp hai mắt. Thầm cung đại viện, người nọ rõ ràng phát hiện ra nàng, nhưng vì sao lại không lên tiếng? Nghi vấn mới mọc, bóng đen bên cửa sổ thoáng một cái, biến mất không thấy. Trong màn đêm đen tối, Sở Vân Khinh đặt sách xuống, bước ra cửa, bóng dáng người phía trước như ẩn như hiện, hình như cố ý giữ khoảng cách cùng nàng. Sở Vân Khinh biết người này muốn dẫn nàng tới chỗ khác, do dự một hồi liền quyết định đi theo sau. Người áo đen đi không tiếng động, Sở Vân Khinh vốn không quen thuộc địa hình, lúc này càng không biết đang đi đâu, dần dần nảy sinh bất an. Nàng chậm rãi lấy sức, tính bỏ trò chơi này, nếu người này cố ý đến, lần sau tất sẽ lại tìm tới.